Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Bạch Thẩm Dương. Đêm thẩm âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tạm thời không tin vậy không có biện pháp. Bất quá nếu như bọn họ kiên trì không được, cô hy vọng bọn họ có thể nói một tiếng. Dẫu sao chuyện này là bởi vì ta Đại Chu Hoàng Thành lên. Nghe được Mạnh bà nói như vậy, Cơ Huyền trong lòng thở dài, thầm nói đáng tiếc, bất quá cẩn thận muốn đến chuyện này người ta cũng không sai. Ngược lại là Đại Chu Hoàng Thành có lỗi với bọn họ. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ đã đánh ra ngọc giản. Tốt lắm, đúng rồi, Hồng Vân lão tổ sau này chính là của chúng ta người. Phía sau nếu như đụng phải hắn, chớ động thủ. Cơ Huyền khẽ gật đầu. À, Hồng Vân lão tổ, Mạnh bà cũng không biết Việt quốc biển thước sự việc. Lúc này nghe nhất thời sững sờ tại chỗ. Hồng Vân lão tổ là ai nàng lại rõ ràng bất quá. Ban đầu Vân Sát đại trận chuyện tình vẫn như cũ rành rành trong mắt. Làm sao hắn đột nhiên là được hoàng thành người? Không sai, là Y Vương làm. Y Vương biển thước, tỉnh hồn. Mạnh bà rốt cuộc rõ ràng vì sao nhà mình bệ hạ sẽ lại ba lần muốn đem La Hầu dẫn tới hoàng thành. Ngoài ra, người những cái kia ca ca nếu không phải nguyện ý đem La Hầu dẫn tới nói, liền do chúng ta hoàng thành tự mình ra tay, đến lúc đó có thể cần Minh Vương ngươi vậy tham chiến. Cho nên mới địa phủ, chúng ta hoàng thành tự giết. Mạnh bà mới vừa tỉnh hồn, lại bị cái này tin tức cho thiếu chút nữa chấn động mông. Mặc dù nàng đã sớm là Đại Chu Hoàng Thành cụ già, có thể làm sao cũng không dám muốn nhà mình thiên tử sẽ trực tiếp bỏ qua mình một đám ca ca, muốn tự mình ra tay. Hoàng Thành bên này cho dù có Hồng Vân lão tổ, vậy còn thiếu không thiếu. Không sai, chính là tự chúng ta giết. Cơ Huyền xác định gật đầu. Lần này tới đây hắn chính là tới và Mạnh bà xác nhận. Hắn những cái kia ca ca không muốn đem La Hầu đưa tới, vậy hắn liền mình dẫn. Dạ, bệ hạ, thuộc hạ rõ ràng. Sau đó Cơ Huyền lại dặn dò một phen mới địa phủ sự việc. Sẽ phải rời khỏi Thiên Tử Sơn. Bệ hạ, thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm. Bất quá ngay tại nàng vừa muốn bước thời điểm, Mạnh bà đúng là lần nữa khom người mở miệng. Bệ hạ, không biết hoàng thành bên kia nhưng có nhìn rõ mọi việc. Thiết diện vô tư tiên thần, có thể hay không cho mới địa phủ bên này phái một vị tới đây? Nàng cũng là không có cách nào. Tới Thiên Tử Sơn xanh con người dân càng ngày càng nhiều, hoàng thành nhân khẩu vậy bắt đầu kịch liệt lên cao. Như vậy lần nữa mở lục đạo luân hồi vậy được bắt chặt. Hơn nữa từ lão địa phủ đóng cửa, quá nhiều bò ngựa thú hồn vậy bởi vì cái này nhất thế kiếp nạn đã đầy. Hạ nhất thế cần lần nữa làm người. Tiếp tục như vậy nữa, Đại Chu Hoàng Thành sớm muộn sẽ bị chen bể. Nếu như nói riêng về chiến lực, Mạnh bà đương kim cao cấp, có thể bàn về thẩm phán công đức, nàng thật không phải là rất sở trường. Ở lão địa phủ thời điểm từng có thập điện Diêm Vương, bọn họ các ti kỳ chức cuối cùng còn có phán quan ở nắm chặt. Làm sao mới địa phủ chỉ có Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ căn bản không cách nào đảm nhiệm như vậy sự việc. Cho nên chỉ có thể hướng Cơ Huyền cầu cứu. À, còn có phiền toái như vậy. Cơ Huyền nhíu mày, một đoạn thời gian gần đây cả ngày đều ở bận bịu La Hầu sự việc lại là cầm chuyện này quên mất. Bệ hạ, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Thiện ác có báo, thiên lý chiêu chiêu. Cái này nhất thế như làm ác người, hạ nhất thế còn để cho hắn đầu thai làm người mà nói. Đối với những cái kia người lương thiện cực kỳ không công bình. Trọng yếu nhất chính là như vậy đi xuống, trong nhân thế kẻ ác càng ngày sẽ càng nhiều. Cô biết, ba ngày sau cho ngươi trả lời. Cơ Huyền gật đầu. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một đại sự, kéo không được, đừng xem La Hầu mắt lom lom, chỉ khi nào hoàng thành nội bộ rối loạn, coi như không có La Hầu uy hiếp, hoàng thành vậy sẽ vì vậy phế bỏ. Chỉ như vậy, làm ra cam kết nửa trụ nhang sau Cơ Huyền trở lại hoàng thành. Đi thẳng đến ngủ điện gọi ra hệ thống, loại chuyện này chỉ có thể tìm hệ thống. Dù sao hắn rất xác định trước mắt một đám bề tôi bên trong cũng không có phù hợp yêu cầu. Bây giờ nhân tài khai thác trong hệ thống nhưng có người như vậy mới tê hắn. Sau đó Cơ Huyền đem mạch bà yêu cầu đại khái nói một lần. Nhìn rõ mọi việc, thiết diện vô tư, đinh, mời ký chủ sau này. Truyền ra đạo thanh âm này, ước chừng qua một lúc lâu, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh, ở thời gian sông dài bên trong phát hiện ký chủ cần nhân tài. Người này nhìn rõ mọi việc, ngay thẳng không a hơn nữa có thể bạch thẩm dương, đêm thẩm âm, bất quá cầm người này từ thời gian sông dài trong kéo ra đi ra cần phải hao phí một ít giá phải trả. Cái gì giá phải trả? Chợt nghe, Cơ Huyền trong lòng sáng tỏ, hắn đã đoán được hệ thống nói tới ai, dẫu sao trên trái đất, như vậy tồn tại đến đây một phần, lại không nhà hắn. Cần ba vị đại la kim tiên cấp bậc hồn phách. Ba cái, như thế nhiều. Cơ Huyền kinh ngạc, đại la kim tiên cũng không phải là khắp nơi có thể gặp. Dõi mắt toàn bộ tam giới, tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 số. Hơn nữa còn muốn chém giết ba cái. Độ khó không nhỏ, đinh, dẫu sao từ thời gian sông dài bên trong đào người cần phải hao phí. Ông... Liền ở thời khắc mấu chốt này, Cơ Huyền bên hông ngọc bài lại là phát ra chói lọi. Đinh, thật ra thì không tới ba cái, một cái cũng có thể thử một chút. Chính là cần, quả nhiên, ngọc bài ra tay, hệ thống ngay tức thì liền đổi lời nói. Một cái, làm ai đó, đối với như vậy tình huống, Cơ Huyền đã sớm thấy có lạ hay không? Dù sao bây giờ không sợ hệ thống đề ra yêu cầu. Một khắc sau, hắn đã bắt đầu tính toán nổi lên thí sinh. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là hai ngày. Hoàng cung chỗ sâu một ngôi đại điện, Mạc Minh Nguyệt thần sắc kích động đứng ở Mạc Địch trước mặt. Em trai tốt, rốt cuộc thấy ngươi, không nghĩ tới thiên tử lại đem ngươi trông coi nghiêm ngặt như vậy. Cho tới hôm nay để cho ngươi ta chị em trai gặp mặt. Vừa lên tới, Mạc Minh Nguyệt liền thân thiết không được. Trong lời nói chính là tràn đầy than phiền. Cầm nơi có việc đều do tội đến Cơ Huyền trên đầu. Gần đây thiên tử học cung bên kia sự việc rất nhiều. Chân thực không cách nào rút người ra tới cùng tỷ gặp nhau. Thấy vậy, Mạc Địch gật đầu. Trong lòng nhưng là đối Siva chán ghét tới cực điểm. Nếu không phải nàng bá chiếm nhà mình tỷ ôn nhu, há có thể sống đến bây giờ? Thiên tử học cung cũng đang bận rộn gì? Siva trong mắt tinh mang chớp mắt, nhưng rất nhanh liền ẩn núp. Có thể coi là bận rộn đi nữa cũng không thể lấy lý do này ngăn cản người ta chị em trai gặp mặt. Ai, nghe nói gần đây đi ra một cái đại ma đầu. Bệ hạ bên này muốn tập sát, lấy một cái sát trận, đệ đệ ta chính là tâm trận một trong. Mạc Địch ngồi xuống, nâng chung trà lên ly rất là tùy ý mở miệng giống như nói một kiện không đáng kể sự việc. Đại ma đầu, ai, đây là hoàng thành cơ mật, nếu như cho biết tỷ bệ hạ bên kia có thể sẽ trách cứ cùng ta. Đệ đệ, ngươi tỷ là ai? Cũng không phải là người ngoài, tỷ ngược lại là tò mò rốt cuộc là ai đưa tới thiên tử bệ hạ chú ý. Dẫu sao ta hoàng thành bây giờ thực lực một chút cũng không yếu. Siva tâm tư nhanh đổi, hứng thú tràn vào nồng. Có thể, em trai tốt, ngươi hãy nói một chút xem, vạn nhất ma đầu kia rất lợi hại, tỷ cũng tốt làm chuẩn bị. Thôi, dù sao tỷ là người mình. Bất quá ngươi có thể không cần nói cho người khác. Nhìn như do dự hồi lâu, Mạc Địch ngẩng đầu. Tất nhiên như vậy, này ma đầu tên là La Hầu, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cái gì? La Hầu. Phốp, vừa nghe, Siva một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Trong mắt lại cũng không cách nào che giấu vậy, cổ nồng nặc khinh miệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-si-gạch-nối-lông-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-vung-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.